Vậy là chúng ta có thể tha hồ ăn kẹo mà không lo bị sâu răng, hi hi hi. Cách chương.